Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, siêu Việt truyền kỳ. Đường Vinh Quang hoàn thành hat-trick về sau, tranh tài lo lắng liền triệt để đã mất đi. Tiếp xuống tất cả mọi người đang thảo luận Vinh Quang cái này hat-trick. Đương nhiên, bọn hắn tiêu điểm cũng đã không chỉ là tại cái này hat-trick lên. Đây là Vinh Quang bản mùa giải tại Champions League bên trong cái thứ tư hat-trick. Cái này phi thường kinh người. Nhưng kinh người hơn chính là, hắn đã tại trận đấu này bên trong sáng tạo ra Champions League năm 12 năm qua lịch sử. Ngoặc kép chấm chấm, vừa rồi quả cầu này là có lịch sử ý nghĩa dẫn bóng. Đây là Vinh Quang tại bản mùa giải thứ 15 cái Champions League nhập cầu. Đúng vậy, không sai. Đây chính là hắn thứ 10 năm quả. Hơn nửa hiệp kết thúc trước cái kia cầu để hắn đuổi ngang Antafini ghi chép. Mà bây giờ hắn siêu việt truyền kỳ. Thành tựu thuộc về mình ghi chép. Trung Quốc sướng ngôn viên Chiêm Tuấn chỉ riêng đặc biệt đừng kích động. Bởi vì đây là lần thứ nhất. Trung Quốc cầu thủ tại Champions League trong lịch sử lưu lại tối một trang nổi bật. Champions League quán quân không tính là gì. Hàng năm đều sẽ sinh ra một cái quán quân. Hàng năm đều sẽ có người trở thành Champions League quán quân. Nhưng là có thể trở thành sáng tạo Champions League đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép người. Nhưng chỉ có một cái. Qua nhiều năm như vậy đều là Antafini. Chưa bao giờ thay đổi. Van Nistelrooy đỉnh phong thời kỳ cũng bất quá là 12 cái cầu. Đây là cải chế về sau Champions League ghi chép. Vinh Quang lại trực tiếp sáng tạo ra toàn bộ Champions League năm 12 năm qua ghi chép. Một cái người Trung Quốc dùng phương thức như vậy tại châu Âu giới bóng đá trình độ cao nhất thi. Đấu sự tình bên trên viết xuống tên của mình. Chỉ một điểm này, liền đầy đủ để Vinh Quang ghi tên sử sách, làm đồng bào của hắn. Mặc dù bây giờ là tại Singapore vì nước bên ngoài đài truyền hình công việc. Nhưng Chiêm Tuấn chỉ riêng cũng thực tình làm Vinh chỉ riêng cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Giờ khắc này, hắn vì chính mình là một cái người Trung Quốc mà tự hào. Tại trước máy truyền hình, tại máy vi tính, cũng không biết có bao nhiêu Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đều đang làm Vinh ánh sáng cái này biểu. Hiện mà gieo hò, hưng phấn, chúc mừng. Trên Internet trong nháy mắt nhiều vô số đầu có quan hệ Vinh Quang nhắn lại. Thiếp mời cùng tin tức. Năm 2007 Trung Quốc còn không có Weibo. Cũng không có WeChat vòng bằng hữu. Nhưng lại diễn đàn. Có QQ Group. Còn có thi đấu sự tình trực tiếp thiếp. Có không ít dân mạng là một bên lên mạng. Một bên nhìn trực tiếp. Một bên tại QQ Group bên trong thảo luận. Có ít người thậm chí so Chiêm Tuấn chỉ riêng còn nhanh tại trên mạng công bố Vinh Quang cái này một. Lịch sử tính chất một khác. Sau đó toàn bộ Internet liền phát nổ. Không tầm thường A, 15 cái cầu. Toàn bộ thế giới giới bóng đá năm 12 năm qua đều không có người làm được. Để Vinh Quang làm được. Ai nói người Trung Quốc sẽ không đá bóng. Về sau lại có người nói như vậy. Liền để Vinh Quang to mồm phiến hắn mặt. Nhiều như vậy cấp thế giới cự tinh làm không được sự tình. Vinh Quang làm được. Về sau truyền thông lại nói Vinh Quang không phải thế giới cự tinh. Liền quất hắn. Ta liền biết Vinh Quang có thể. Hắn thật sự là người Trung Quốc chúng ta kiêu ngạo. Xuất sắc như vậy ngôi sao bóng đá lại không thể đủ tiến đội tuyển quốc gia. Đây không phải Vinh Quang tổn thất. Là Trung Quốc đội tổn thất. Là Trung Quốc liên đoàn bóng đá sỉ nhục. Mẹ nó, càng nói càng tức, lúc nào có thể đem đám kia liên đoàn bóng đá lãnh đạo đều bắt liền tốt. Tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, ngồi không ăn bám, nên bắt, tin tức ngầm A, nghe nói lần tiếp theo người lãnh đạo là say mê bóng đá. Không biết đến lúc đó sẽ không can dự một chút A. Nếu như có thể, ta liền muốn để Vinh Quang gia nhập đội tuyển quốc gia A. Này! Nói cái gì đó, cao hứng như vậy thời điểm tất cả mọi người có thể đừng nói buồn nôn sự tình sao? Đúng đúng, hay là chờ chúng ta ra tay thảo luận một chút Vinh Quang cái này 15 cái cầu đi. Kia thật là từng cái đặc sắc a, nhất là cái này 3 cái đầu cầu. Thật là làm cho ta đã khai nhãn giới. chân hắn bên trên đơn giản liền cùng trang địa tinh hỏa tiễn dày đồng dạng. Hắn không phải tại nhảy dựng lên tranh đỉnh, hắn là bay lên tranh đỉnh a. Ở trong nước dân mạng đều đang làm Vinh Ánh Sáng biểu hiện điên cuồng thời điểm. Tại châu Âu cũng kém không nhiều là như thế này. Đến từ các quốc gia sướng ngôn viên đều đang kinh ngạc thốt lên. Vinh Sáng tạo ra lịch sử. Hắn phá vỡ Antafini sáng tạo Champions League đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Các nữ sĩ, các tiên sinh, chúng ta là cỡ nào vinh hạnh a. Chúng ta tại hiện trường chứng kiến lịch sử sinh ra. 15 cái cầu, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được. Vinh làm được, nhưng mà này còn chỉ là bán kết hiệp 1. Hắn còn có 2 trận đấu. Hắn còn có thể tiếp tục đổi mới kỷ lục này. Martin Taylor cũng kích động nói. Đây thật là kích động nhân tâm thời khắc. Vinh tại trận đấu này bên trong biểu hiện là cấp thế giới. Hắn tại toàn bộ Champions League thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện cũng giống vậy. Mặc dù cho tới bây giờ hắn còn không có cầm tới qua bất kỳ một cái nào châu Âu thi đấu sự tình quán quân, nhưng là cái này hoàn toàn không tổn hao gì với hắn tại thế giới bóng đá địa vị. Ta cho là hắn đã coi như là thế giới đứng đầu nhất cầu thủ một trong. Chỉ cần Bayern Munich có thể cầm tới bản mùa giải Champions League quán quân. Tại 2007 cái này không có giải thi đấu niên kỷ độ bên trong. Hắn liền có rất lớn tỷ lệ thu hoạch được châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế. Giới, Ellen Hansen ở bên cạnh gật đầu biểu thị đồng ý. Không sai, Vinh biểu hiện hoàn toàn là thống trị cấp. Hắn thống trị toàn bộ Old Trafford. Cùng lúc đó, Marcel Lep cũng đem hắn có khả năng nghĩ tới tất cả ca ngợi chi từ đều đưa cho Vinh Quang. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên khen ngợi hơn. Ta nghĩ lúc này người cao hứng nhất không ai qua được hơn. Nếu như không phải hắn cùng Vinh Trọng mới ký kết một phần hợp đồng, bỏ phế bội ước vàng thỏi khoản, có lẽ năm nay mùa hè Vinh liền sẽ không lại là Bayern Munich cầu thủ. TV tiếp sóng cấp tốc cắt một cái chiếu lại ống kính. Nhưng cái này chiếu lại không phải dẫn bóng, mà là tại Vinh Quang dẫn bóng về sau. Hơn tại trên đài hội nghị nhảy lên một cái. Vung tay hô to tràng diện, trên mặt hắn tràn đầy khoái hoạt tiếu dung. Lúc trước chỉ dùng 700 vạn USD liền từ Estepol mang đến một cái thiên tài như vậy. Bây giờ xem ra, 700 vạn USD thật sự là tiện nghi. Hơn từ khi trở thành Bayern Munich giám đốc về sau, đã làm nhiều lần tốt mua bán, nhưng là không có cái nào một bút có thể so với được lần này. Chỉ dựa vào cái này một cuộc làm ăn, liền đầy đủ hắn thổi cả cuộc đời trước. Trước máy truyền hình Kaka gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Trên màn hình ngay tại lần nữa phát ra Vinh Quang đánh vào cái thứ ba cầu quá trình. Hắn cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm. Trong mắt đều không có chuyển qua. Hắn đột nhiên liền nghĩ đến Vinh Quang vừa mới bị điều nhập Estepol đội một lúc tình hình. Tại một trận trong đội huấn luyện thi đấu thời điểm, Vinh Quang chính bị nhẹ nhõm đột phá. Sau đó mình sút gôn đạt được. Trở về sau, Vinh Quang chỉ mình nói. Ta nhất định phải đánh bại ngươi. Ngay lúc đó mình chỉ là cười cười. Căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Mà bây giờ, tựa hồ hẳn là mình đến đuổi theo hắn. Champions League đơn mùa giải dẫn bóng đạt đến 15 cái. Thành tích như vậy, tại lúc ấy nhưng là hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Mọi người đều nói mình là thiên tài. Nhưng mỗi đương loại thời điểm này, Kaka trong đầu nổi lên liền sẽ là Vinh Quang. Hắn mới thật sự là thiên tài đi. Mặc dù không phải rất bình thường muốn thừa nhận, nhưng chủ giáo đạo chúng ta không thể nói láo. Kaka nắm lại nắm đấm. Ngày mai đến phiên ta ra sân. Lần này nhất định phải đánh vào trận chung kết. Chỉ cần ta có thể tại trong trận chung kết đánh bại hắn, thu hoạch được quán quân, như vậy ta liền có thể lần nữa lấy được đối với hắn giành trước. Kaka trong lòng nghĩ như vậy. Messi đứng tại trước máy truyền hình, lăng lăng xem TV máy bên trong cái thân ảnh kia. 15 cái cầu, thật bất khả tư nghị. Nhân loại thật sự có thể tại một cái mùa giải bên trong đánh vào 15 cái Champions League nhập cầu sao? Chỉ là một cái mùa giải không có giao thủ, hắn lại trở nên lợi hại như thế. Mình còn muốn bị càng vung càng xa. Không được, ta phải cố gắng đuổi kịp hắn. Tên nhỏ thỏ Argentina người thầm hạ quyết tâm. Hừ, Ibrahimovic tắt đi TV. Bên tai bỗng nhiên thanh tịnh. Rốt cục không cần lại nghe sướng ngôn viên đối vinh quang líu lo không ngừng thổi phồng. Thật sự là càng nghe càng nổi giận. Đơn mùa giải nhất cầu thì thế nào? Phá vỡ Antafini ghi chép thì thế nào? Sớm muộn ta là sẽ đánh bại ngươi. Ngươi sáng tạo lại nhiều ghi chép. Cũng vẫn là sẽ trở thành ta vật làm nền. Ta Zlatan mới là trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất cầu thủ. Tại vinh quang dẫn bóng về sau. Tranh tài đã mất đi lo lắng cùng ý nghĩa. MU bên kia cũng đã mất đi đấu trí. Đối mặt như thế một cái đáng sợ vinh quang. Mất đi đấu trí là rất bình thường. Chỉ có Cristiano Ronaldo còn không có từ bỏ. Hắn còn tại chạy, nhưng thấy thế nào đều giống như con ruồi không đầu. Thẳng đến trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt lúc. Hắn đều không thể lấy được dẫn bóng. Đương nhiên, Bayern Munich bên kia cũng rõ ràng thả chậm tiết tấu. Đồng dạng không tiếp tục dẫn bóng. Cuối cùng điểm số chính là 0-3. Bayern Munich tại sân khách 3 cầu toàn thắng MU. Cái này điểm số trên cơ bản mang ý nghĩa hiệp 2 tranh tài cũng mất đi huyền niệm. Trở lại sân nhà Bayern Munich vô luận như thế nào cũng không thể lại bị MU chỉ toàn thắng 3 cầu. Trở lên, cứ như vậy, Bayern Munich tương đương nâng lên tấn cấp trận chung kết. Kết quả này nhất định khiến rất nhiều người đều rất giật mình. Lúc trước cơ hồ thiên về một bên đều là xem trọng MU ngôn luận cùng thanh âm. Nhưng là trong trận đấu, Vinh hat-trick lại sửa kịch bản. Ta nghĩ những cái kia kiên trì áp Bayern Munich người thắng đều nhất định thu hoạch phong phú hồi. Báo, hiện tại xem ra, lúc trước những cái được gọi là chẳng lành điềm báo thật sự là chê cười. Bóng đá tranh tài chung quy vẫn là một cái cần nhờ chân đến nói chuyện hạng mục. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có đủ cường đại thắng lợi. Mê tín cái gì căn bản không có ý nghĩa. Tranh tài vừa kết thúc. Vinh quang liền bị điên cuồng các phóng viên vây quanh. Bởi vì hắn vừa mới sáng tạo ra lịch sử. Vấn đề của mọi người cũng đều là có liên quan với đó. Mà vinh quang cũng là tại các phóng viên hưng phấn lao nhau bên trong mới biết mình trong lúc vô. Tình vậy mà sáng tạo ra mới ghi chép. Cho nên đối mặt các phóng viên liên quan tới hắn có cảm tưởng gì đặt câu hỏi. Hắn còn thật không biết nên nói cái gì. Ây, ta không biết ta phá ghi chép. Cho nên ta hoàn toàn không có gì đặc biệt ý nghĩ. Ta ngược lại thật ra đối có thể tại sân khách đánh bại MU cảm thấy cao hứng. Ý vị này chúng ta có rất bình thường cơ hội xông vào trận chung kết. Hắn mở ra tay nói. Đúng vậy. Xâm nhập trận chung kết rất đáng gờm, nhưng là càng quan trọng hơn vẫn là kỷ lục này a. Từ khi Antafini tại năm 1962 đến năm 1963 mùa giải sáng tạo ra một cầu ghi chép về sau. Đến nay đã có 44 năm, không ai có thể sửa cái này một ghi chép, nhưng là ngươi làm được. Phóng viên còn tại thao thao bất tuyệt nói vinh quang hành động vĩ đại. Ghê gớm cỡ nào? Nhưng vinh quang hứng thú căn bản không ở trên đây. Ta còn là càng coi trọng trận chung kết. Xâm nhập trận chung kết liền mang ý nghĩa chúng ta có cơ hội tranh đoạt quán quân. Ta càng muốn hơn quán quân. Vị phóng viên kia không nghĩ tới vinh quang vậy mà như thế không? Thèm để ý ghi chép cái gì? Chính mình cũng sửng sốt một chút. Hắn làm sao biết vinh quang lạnh nhạt như vậy nguyên nhân đâu? Quán quân có tiền cầm. Sáng tạo ghi chép có tiền cầm sao? Không có a. Vậy ta để ý như vậy chuyện này làm cái gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.